Tổng tài yêu em đậm sâu. Chương 38, bạn trai thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó mấy ngày sau, Hoắc Thiên Kình quả nhiên chưa có trở về. Đồng tích trải qua tương đối ung dung. Nhưng mà, chuyện ngày đó thỉnh thoảng sẽ ở trong đầu của cô nhảy nhót một hồi. Chọc cô buồn bực mất tập trung. Ngày này, trước sau như một. Cô trời vừa sáng liền lên tàu điện ngầm đến trường học. Ngồi ở trong góc, đeo tai nghe nghe tiếng Anh. Cách kỳ thi đại học đã không còn lại bao nhiêu ngày. Bây giờ bọn họ lớp 12 đều là giây phút quyết định. Cô trong ngày thường thành tích đều là khá tốt. Nhưng bây giờ cũng không dám ỉ y, lúc đang nghe. Chỉ thấy học sinh chung quanh cô đều đưa mắt tụ tập trên TV tàu điện ngầm. Mấy người chỉ trò trò, đầy hứng thú nghị luận cái gì? Truyền thông bạo lâu như vậy. Bây giờ bạn trai Đường Uyển Uyển rốt cục nổi lên mặt nước. Đường Uyển Uyển này Đồng Tích là biết đến. Nữ diễn viên đang hot trên CBC. Nửa năm trước ở trên blog có truyền thông nói cô và người đàn ông thần bí hẹn hò. Nhưng có lẽ là người đàn ông thần bí có bối cảnh quá không bình thường. Nên thân phận thật của anh ta, nửa năm qua truyền thông đều không thăm dò rõ ràng. Không nghĩ tới hôm nay bị lộ ra ánh sáng. Anh ta là ai vậy? Rất đẹp trai nha, là minh tinh mới ra sao? Cái gì mà minh tinh mới ra? Hoắc Thiên Kình cậu đều chưa từng nghe tới. Không khỏi cũng quá kiến thức nông cạn đi. Hoắc Thiên Kình, à tôi nghĩ tới. Chính là tháng 2 năm nay được Tuần San bầu thành người đàn ông kim cương mà người phụ nữ muốn gả nhất đúng không? Trái một câu Hoắc Thiên Kình, phải một cậu Hoắc Thiên Kình. Sự chú ý của Đồng Tích lập tức cũng bị thu hút tới. Đơn giản kéo tai nghe, ngẩng đầu hướng trên TV nhìn lại. Vừa nhìn, trên màn ảnh là tiêu đề lóng lánh. Bạn trai thần bí của nữ diễn viên CBC cuối cùng cũng nổi lên mặt nước. Xeo Hoắc Thị rơi vào bể tình hạnh phúc, cùng Đường Uyển Uyển dắt tay tới Hawaii nghỉ phép. Sân bay, bị ánh đèn sáng chói điên cuồng chiếu xuống người đàn ông quả nhiên là Hoắc Thiên Kình. Tin tức vai nữ chính Đường Uyển Uyển mang kính râm, cùng anh song song, đối mặt hết thảy truyền thông truy hỏi chuyện liên quan hai người. Lẫn nhau đều rất có hiểu ngầm duy trì im tiếng, không nói lời nào. Hoắc Thiên Kình vẫn là gương mặt lạnh lùng, dù cho là mùa hè, cách một tấm màn hình, Đồng Tích cũng có thể cảm giác được ý lạnh toàn thân anh. Chân thực đồng tình những người làm phỏng vấn truyền thông này. Từng người chỉ sợ đều bị đông cứng. Người đàn ông này cực giỏi, thật có mùi vị, Đường Uyển Uyển vẫn tính là rất có khí chất, ánh mắt không tệ, sau đó ngay lập tức. Lại là một fan bàn luận sôi nổi. Các loại khen ngợi bay đầy trời. Sự chú ý của Đồng Tích một hồi lâu đều định ở trên tin tức giải trí mà cô thường ngày một chút hứng thú cũng không có. Thì ra, Hoắc Thiên Kình đã có bạn gái. Hơn nữa, anh trăm công nghìn việc. Lần này vừa đi nửa tháng lại không phải đi công tác. Mà là đi nghỉ phép. Có thể tưởng tượng được. Anh coi trọng người bạn gái này cỡ nào. Cô nhớ tới chỉ ít 5 năm qua Hoắc Thiên Kình đều không có bất kỳ xì căng đan. Càng không có bạn gái. Cô đã từng ngầm bát quái với Hoắc Đình Xuyên. Hoắc chú ba có thể kỳ thực là gay hay không? Kết quả bị Đình Xuyên chặt chẽ vững vàng dạy bảo một trận. Bây giờ nhìn lại, là cô hiểu lầm. Nếu anh có bạn gái, vậy ngày đó anh đối với cô có loại phản ứng kia? Hẳn thật sự chỉ là phản ứng bình thường của người đàn ông. Mà không có cái tà niệm gì khác chứ. Nói không chừng lúc đó chỉ là con chó đè trên người anh. Anh cũng có phản ứng như thế. Cách chương.